Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 613, ha ha. Đông Dã Thành, Vương Cung, cái này vốn là Đông Dã Thành Châu Trị Phủ nha cửa. Ở thường được cầm nha phủ đại nhân treo cổ ở cửa sau đó. Dân chúng cũng không dám lại tùy tiện đến gần. Nhưng mà thường được cũng không sợ. Ở chỗ này cư trú cuộc sống thoải mái. Thường được kinh thường nói một câu nói liền là bất kể là thần vẫn là ma. Bất kể là tiên vẫn là yêu. Người gặp qua bọn họ trừng trị kẻ ác sao? Bọn họ à, chỉ sẽ hù dọa phổ thông nhân dân. Võ nãi ngư đi vào cái này nha phủ nha môn thời điểm ngẩng đầu nhìn xem. Cửa kia lương thượng trói dây thừng còn dư lại một đoạn. Đây là thường được cố ý để cho người lưu lại. Liền một mực ở nơi này trói. Bởi vì có người nói. Sợ nha phủ đại nhân sẽ hồi để báo thù. Thường được liền nói vậy thì giữ lại cái này dây thừng. Để cho nha phủ đại nhân lúc trở lại xem. Mình là chết như thế nào. Nha phủ đại nhân và võ nãi ngư quan hệ không tệ. Thường xuyên chung một chỗ đánh cờ. Nha phủ đại nhân còn cười nhạo qua võ nãi ngư tên chữ. Nói danh tự này quả thực khó nghe. Võ nãi ngư vậy cảm giác được mình danh tự này khó nghe. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới phải sửa lại. Hắn còn hỏi qua tại sao mình là danh tự này. Lúc ấy phụ thân nói cho hắn nói. Danh tự này vậy có thâm ý. Phụ thân nói, sữa, một người ra đời thực lương thực, là mẫu thân ban cho mệnh, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Cá, là bởi vì là con cá tự do tự tại, ở trong nước vui sướng linh hoạt, nói một người đắc chí. Vậy thường nói như cá gặp nước, người danh tự này ngụ ý, là vừa sanh ra liền như cá gặp nước. Võ nãi ngư lúc ấy gật một cái, trả lời nói lúc đầu tên mình còn có lần này ngụ ý. Mặc dù hắn không tin, hắn phụ thân đắc ý cười cười nói, danh tự này người bình thường làm sao có thể nhận thức được trong đó thâm ảo. Hắn mẫu thân ở một bên ôn nhu nói, đánh giám mẫu thân nói, hắn phụ thân thích nhất nuôi cá, ở trong nhà nuôi vô số, trong đó thích nhất quý giá nhất một con cá, toàn thân trắng như tuyết giống như dê chi, di động để gặp phiêu như lưu vân, không nhúc nhích lúc giống như bạch ngọc. Con cá này, là hắn phụ thân quan tâm nhất. Võ nãi ngư lúc ấy nhìn về phía hắn phụ thân nói. Cho nên trước phụ thân nói vậy lần ngụ ý, đều là giả hà. Mẫu thân nói, dĩ nhiên đều là giả có thể đó là hắn thích nhất một con cá à. Võ nãi ngư ngớ ngẩn. Mẫu thân nói, từ có ngươi sau đó, ngươi phụ thân rất ít lại xem con cá kia. Cả ngày trông nom ngươi. Lúc ấy nha phủ đại nhân nghe võ nãi ngư nói xong sau chuyện này. Trầm mặc hồi lâu, sau đó cho võ nãi ngư rót một ly rượu. Võ nãi ngư hỏi, này uống vì sao? Nha phủ đại nhân nâng ly nói, liền kính thiên hạ phụ mẫu. Có thể nói ra những lời này quan phụ mẫu đại nhân. Vừa có thể xấu xa đến nơi nào đâu. Chính vì hắn không đủ xấu xa, cũng không đủ tham. Lại càng không lợi hại nghiêm túc, cho nên mới sẽ bị thường được tính toán, mới biết bị treo chết tại đây nha phủ nha môn cửa, mới biết trở thành một cái oan hồn. Võ nãi ngư nghe nha phủ đại nhân bị giết sau đó, ngồi ở bàn cờ trước trầm mặc hồi lâu, hắn có một cái nho nhỏ tiệm rượu, nha phủ đại nhân luôn là tới cọ uống rượu, mỗi lần võ nãi ngư nói ngươi lúc nào tính tiền. Nha phủ đại nhân liền nói chờ ta phát bổng lộc liền cho ngươi. Như thế chăng cho nha phủ đại nhân mặt mũi. Đổ cũng chỉ có một mình hắn dám. Nhưng mà triều đình à. Đã có gần 10 năm không có để ý qua cái này ký châu sát biên giới một ngọn núi thành. Có một năm, nha phủ đại nhân mang phủ nha người ở dưới chân núi trồng cây táo trúng mùa lớn. Rơi xuống không thiếu quả táo. Bán tiền. Nha phủ đại nhân tới còn tiền rượu của hắn. Võ nãi ngư cũng không có cự tuyệt. Thu những cái kia bạc vụn. Và nha phủ đại nhân uống một vò rượu. Xuống dòng dã nửa ngày cơ. Hắn hỏi nha phủ đại nhân nói. Ngươi tại sao thích uống rượu? Nha phủ đại nhân trả lời nói. Mệt mỏi. Hắn lại hỏi nha phủ đại nhân nói. Vậy ngươi vì sao 7 ngày mới đến uống một lần rượu? Nha phủ đại nhân trả lời nói, mệt mỏi, cùng nha phủ đại nhân sau khi về nhà, thê tử nói Tô Tiểu Tô đã tới, cho nhà lắp đầy lu gạo, còn mang tới rượu thịt. Nha phủ đại nhân lúc ấy đối thê tử nói, trước người muốn nợ, trước người tính sổ, đó là trước người chuyện, bởi vì ta là nha phủ đại nhân à, võ nãi ngư ở trước mặt người quản ta muốn nợ, không chỉ một lần, là bởi vì là hắn muốn cho dân chúng biết, nha phủ đại nhân à hắn không có tham, không có chiếm, hắn liền tiền rượu cũng không có, võ nãi ngư cũng muốn để cho dân chúng biết, nha phủ đại nhân hắn bị người muốn nợ, hắn cũng không tức giận, cho nên hắn nhất định là một quan tốt. Ngày trước, bên ngoài tới đánh rượu người nói, nha phủ đại nhân bị treo cổ ở cửa nha môn, võ mới vũ ở bàn cờ vậy ngẩn người thật lâu, sau đó rót hai ly rượu, hắn bưng lên ly rượu và đối diện ly rượu đụng một tí. Này uống vì sao? Liền kính thiên hạ quan phụ mẫu, đi vào cái này phủ nha cửa, nhìn hai bên giáp sĩ, loáng thoáng còn có mặt mũi quen thuộc, đó là đã từng ở nơi này trong nha môn làm quan kém người. Hôm nay nhưng thành tặc nhân hộ vệ, võ nãi ngư nhìn về phía những người đó cúi đầu không xem hắn. Trong đại sảnh, cả người vương bào thường được thấy võ nãi ngư đến, cười lớn nghênh đón ra cửa. Vũ tiên sinh, người cuối cùng là tới. Thường được cầm võ nãi ngư nghênh nhận được trong đại sảnh, phân phó người cho vũ tiên sinh dâng trà. Hắn hỏi võ nãi ngư nói, mời tiên sinh tới, là muốn hỏi một chút tiên sinh. Hôm nay bên ngoài thành có cường địch tới, như thế nào phá? Võ nãi ngư nhìn hắn, như trước kia như nhau, không nói một lời. Thường được cau mày, lòng nói người này vẫn là như vậy thúi đức hạnh. Ban đầu hắn liền muốn giết người này, liền nha phủ đại nhân hắn cũng dám giết, còn sợ giết một cái thư sinh. Nhưng mà muốn động thủ thời điểm, nhưng do dự, bởi vì hắn biết, toàn bộ núi người trong thành nhà, có thể cũng được qua võ nãi ngư ân huệ. Ở trong thành vậy phiến trên đất trống, võ nãi ngư treo một tấm ván, lấy bút than thụ nghiệp, mấy năm như một ngày, vô luận mưa gió, vô luận băng tuyết, trong thành bọn nhỏ, rất nhiều người, là cùng hắn học đi học viết chữ, mà hắn nhưng phân tiền không muốn. Lại nào chỉ là bọn nhỏ, ai nguyện ý nghe, dù là chỉ có một người ở đây, hắn vậy sẽ nói tiếp, thường được giết nha phủ đại nhân, là bởi vì là nha phủ đại nhân không muốn vào nhóm. Người như vậy, giết vậy liền giết, nhưng mà thường được rất rõ ràng, mình không thể cả đời làm lớn kẻ gian, hắn nếu thấy được hóa nhà vì nước hy vọng, vậy sẽ phải đi điều này trên đại lộ đi, giữ lại võ nãi ngư mệnh. Liền lưu lại dân tâm, nha phủ cái tên kia vừa thúi vừa cứng hơn nữa không giao ấn thụ, còn muốn cổ động người dân phản kháng, loại người này như thế nào có thể lưu. Nhưng là võ nãi ngư nhưng chỉ là một thư sinh, vũ tiên sinh cũng là đông giã thành người, vũ tiên sinh cũng nên là đông giã thành phân yêu. Thường đi đến võ nãi ngư trước mặt, cười một tiếng nói, ta không từng chỉ một lần nghe. Vũ tiên sinh ở Ký Châu Thư Viện thời điểm, thì có mới tên, mọi người đều nói, vũ tiên sinh văn thao vũ lược, có trị quốc tài, có trị đời khả năng, nhưng mà vũ tiên sinh nhưng liền quê hương của mình cũng không muốn bảo vệ. Lại nói chi là trị quốc trị đời, thường hành đạo, tiên sinh đại tài, thật ra thì nhất định có phá địch kế hay, lại có phá địch võ dũng, cho nên mặc dù vũ tiên sinh không muốn nói, nhưng bổn vương vẫn là phải trọng dụng tiên sinh. Hắn cười cười nói, tiên sinh không nói, không muốn dạy người khác, tiên sinh kia liền mình đi làm xong. Võ nãi ngư như cũ không nói một lời. Ngay tại thường được muốn phân phó người cho võ nãi ngư mặc lên áo giáp, cho hắn binh khí, để cho hắn ra khỏi thành đi cùng Ninh quân giao chiến thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài chạy một người tiến vào. Người binh lính kia vội vàng chạy tới, tới cửa cúi người nói, vương gia, Ninh quân tựa hồ là muốn công thành. Bên cạnh những tướng lãnh kia toàn đều đứng lên, có người kinh ngạc, có người khinh thường, có người cười nhạo, bọn họ đều nhìn về thường được. Thường được lòng nói vừa vặn, vậy hãy để cho Võ Nãi Ngư ra đi chịu chết tốt lắm. Hắn vừa muốn há miệng nói chuyện, nhưng gặp Võ Nãi Ngư đứng dậy, tầm mắt tại tất cả tướng lãnh trên mặt quét một vòng. Cuối cùng dừng lại ở Thường Được trên mặt. Một lát sau, Võ Nãi Ngư cười một tiếng. Ha ha, chỉ cái này hai chữ, để cho Thường Được nhất thời vô danh lửa lên. Bởi vì cái này ha ha hai tiếng, tràn đầy khinh bỉ, Võ Nãi Ngư sải bước đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Người đứng lại, Thường Được sắc mặt có chút khó coi nói. Người mới vừa rồi cười nhạt, là ở châm chọc bổn vương. Hắn sải bước đi đến Võ Nãi Ngư trước mặt, nhìn Võ Nãi Ngư ánh mắt nói. Ngươi là ở châm chọc bổn vương, bên người không người có thể xài được. Ngươi là ở châm chọc bổn vương không dám ra thành nghênh chiến. Ngươi là ở châm chọc bổn vương chiến tướng trên trăm lại không người có thể đánh bại Ninh quân. Hắn đưa tay chỉ hướng thủ hạ các tướng lãnh. Bổn vương dưới trướng, nhân tài đông đúc, những người này đều là bổn vương dũng tướng. Đều có vạn phu không làm dũng. Bổn vương tùy tiện để cho bọn họ một người dẫn quân ra khỏi thành, cũng có thể đem Ninh quân đánh bại. Bổn vương trước không ra chiến, cũng không phải là sợ vậy Lý Sắt, mà là muốn nhìn rõ địch ta hư thật. Một mình ngươi thư sinh hiểu được cái gì? Võ Nãi Ngư nhìn hắn, nhìn một lát sau, ha ha, sau khi cười xong tiếp tục bước về phía trước. Cái này một tí, liền Thường Được dưới trướng những tướng lãnh kia cũng không chịu nổi. Đều là lãnh binh tác chiến người. Hơn nữa cũng lấy mình võ dũng thổi phong. Bị Võ Nãi Ngư như vậy xem thường. Bọn họ tự ái được vũ nhục cực lớn. Mặc dù Võ Nãi Ngư vẫn là cũng không nói gì. Chỉ là ha ha cười hai lần. Bọn họ tức giận. Nhưng mà bọn họ nhưng không có một người nguyện ý trước đứng ra. Mặc dù trong lòng tức giận. Hận không được chém chết Võ Nãi Ngư. Nhưng là hiện tại địch ta hư thật không rõ. Đi ra ngoài vạn nhất thua thì thôi. Nếu là chết đâu, thua còn có thể lại tới. Chết liền còn tới cái giám. Vương gia, ngay vào lúc này, từ bên ngoài lại chạy vào hai người. Cái này hai người là Thường Được dưới trướng tướng quân. Một cái kêu là Vạn ở đây. Một cái kêu là Nhâm Gian. Cái này hai người phụ mệnh ra khỏi thành đi dò xét tin tức. Vạn ở sau khi vào cửa cúi người nói. Vương gia. Đã điều tra xong, trinh sát đi Ninh quân phía sau dò xét 100 dặm. Căn bản cũng chưa có cái gì đại đội nhân mã. Nhâm Gian cũng nói, thuộc hạ dò xét cũng giống vậy. Ninh quân tới, tổng cộng liền cái này hơn 10.000 người. Căn bản không có sau đội, Thường Được đập bàn một cái. Lý Sắt tiểu tặc, lại dám như vậy gạt ta. Dưới trướng những tướng quân kia. Nghe nói Lý Sắt căn bản không có sau đội viện binh. Lập tức liền trở nên tích cực. Vương gia, ta nguyện ý ra khỏi thành đánh một trận. Là vương gia hả giận. Vương gia, để cho ta đi ra giết vậy Lý Sắt. Xách người khác đầu hồi để dâng cho vương gia. Vương gia ta đi. Vương gia hay là để cho ta đi đi. Ta có thể lập quân lệnh trạng. Ta cũng nguyện lập quân lệnh trạng. Thường Được vui vẻ cười to. Nhìn về phía Võ Nãi Ngư nói, ngươi có thể gặp được, bổn vương dưới trướng dũng tướng, là thật không dám ra chiến. Võ Nãi Ngư nhìn hắn, vẫn là như mới vừa rồi như vậy bình tĩnh nhìn, chỉ chốc lát sau, ha ha, lần thứ ba, Thường Được trong đầu cũng nổ một tí tựa như, người đâu, Thường Được đưa tay chỉ một cái Võ Nãi Ngư nói, cầm hắn cho ta trói, mang tới hai quân trước trận. Để cho hắn nhìn, bổn vương là như thế nào đánh bại vậy Lý Sắt. Võ Nãi Ngư vẫn là nhìn như vậy thường phải. Lần này nhưng liền ha ha đều không ha ha. Chỉ là ánh mắt kia, liền đủ để cho Thường Được cảm giác được hắn khinh bỉ. Hạ lệnh đội ngũ tụ họp, bổn vương muốn đích thân đánh trận đánh này. Thường Được ngoắc tay, mặc giáp, không lâu lắm, người thủ hạ đem chiến giáp cho Thường Được mặc xong. Thường Được mang dưới quyền các tướng quân sải bước đi ra ngoài. Võ Nãi Ngư bị người trói gô, đẩy một đường đi theo. Thường Được để cho đội ngũ tụ họp lại. Mấy chục ngàn người, từ ba tòa cửa thành đi bên ngoài sông lên. Hình như là mở cống mở nước như nhau. Thả ra ba cái to lớn thác nước. Bên ngoài thành còn có quân phản loạn đội ngũ. Đó là tiểu hình dáng đội ngũ. Vốn là có hơn 20.000 người. Trong thành đội ngũ lao ra. Liền bắt đầu đi phía trái bên phải quanh co. Muốn một hơi cầm Ninh quân bao đi vào. Xa xa, Dư Cửu Linh đang cầm thiết loa còn ở vậy mắng đâu. Thấy địch quân đại đội nhân mã giết ra tới. Cầm Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Hắn hỏi thân binh của hắn. Ta mới vừa rồi mắng câu nào? Thân binh của hắn trả lời. Mới vừa rồi tướng quân ngươi mắng vậy thường được nói. Thường được thật ra thì không quá phải. Lại ngắn vừa mềm còn không linh. Dư Cửu Linh xoay người chạy. Chạy mau vẫn là câu này tác dụng. Sớm biết câu này tác dụng. Sớm đi mắng à. Thân binh của hắn đi theo chạy. Mỗi cái người đều có Dư Cửu Linh ba phần phong thái. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.